Chiến thần cuồng phong, chương 1755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1755 chỉ ít thì Công Tôn Vũ không muốn, Công Tôn Vũ không múa vào lúc này, trên đỉnh núi Trưởng Môn trên đỉnh núi vẫn đang phải đối mặt với các chiêu thức của Tần Vũ Phong. Ông ta sắp không chịu nổi nữa rồi, vốn dĩ ông ta có yêu thể, có thể nghiền nát Tần Vũ Phong. Kết quả là bây giờ Tần Phong lại chiếm thế thượng phong, bị một người trẻ tuổi hơn đè ép, đánh đập, không chỉ khiến cho Trưởng Môn lo lắng ra mặt mà trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây là chuyện mà cả đời Trưởng Môn như ông ta chưa từng trải qua. Trưởng Môn La Phù Sơn càng đánh càng bực bội, Trưởng Môn của La Phù Sơn càng đánh càng sốt ruột, càng đánh càng lo âu. Cũng càng ngày càng khó chấp nhận sự thật là chính mình không phải đối thủ của một người trẻ tuổi mới 20 tuổi đầu. Phải biết rằng, lúc trước khi còn là đệ tử của La Phù Sơn, Trưởng Môn của La Phù Sơn cũng là một vị người tài của trời, vô cùng nở mày nở mặt. Mãi cho đến ngày hôm nay, Trưởng Môn của La Phù Sơn tự nhận chính mình còn chưa đụng phải một đối thủ xứng tầm nào. Ấy vậy mà chàng trai Tần Vũ Phong trước mắt này, chỉ dựa vào một thanh Hiên Viên kiếm, không ngờ lại có thể khiến ông ta khó lòng chống đỡ. Còn có bí pháp có thể cấp tốc nâng cao thực lực lên tới tông sư cửu trọng thiên kia nữa. Tuy rằng Trưởng Môn biết loại bí pháp cấp tốc nâng cao thực lực như này chắc chắn sẽ có lúc dần suy yếu và biến mất. Nói cách khác, không bao lâu nữa thực lực của Tần Vũ Phong sẽ lần nữa giảm xuống đến trình độ tông sư ngũ trong thiên. Thậm chí còn có khả năng cực lớn, anh sẽ phải gánh chịu phản phê từ bí pháp. Nhưng giờ phút này Trưởng Môn đang vô cùng phiền lòng, căn bản không có biện pháp dự đoán trước khi nào thì bí pháp của Tần Vũ Phong sẽ mất hiệu lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của Trưởng Môn rối như tơ vò, hiện tại Trưởng Môn đã không muốn kéo dài trận đầu với Tần Vũ Phong nữa. Tuy rằng nếu cứ kéo dài trận đấu như thế này thì sẽ có lợi đối với Trưởng Môn. Nhưng phải biết thực lực hiện tại của Tần Vũ Phong còn cao hơn thực lực tông sự thất trong thiên của ông ta tận hai cảnh giới. Chuyện mà Trưởng Môn lo lắng nhất là, nếu như chính mình tiếp tục kéo dài trận đấu, lỡ như mình không câu giờ được đến lúc bí pháp của Tần Vũ Phong mất hiệu lực, như thế mình sẽ bị Tần Vũ Phong đánh bại mất. Đến lúc đó, không chỉ có chính mình mất hết mặt mũi. Tạm không nói đến chuyện mình có chịu nổi sự thật rằng mình đã bị một hậu bối đánh bại hay không, điều đáng sợ nhất chính là, nếu chính mình không ngăn được Tần Vũ Phong, như vậy chuyện diễn ra tiếp theo sẽ giống hệt lời Tần Vũ Phong đã nói. Cậu ta sẽ khiến toàn bộ La Phù Sơn trời long đất lo. Mà kết quả này, là kết quả mà Trưởng Môn tuyệt đối không muốn nhận lấy. La Phù Sơn đã truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, ông ta không thể chấp nhận truyền thừa của La Phù Sơn bị chặt đứt trong tay của chính mình. Trưởng Môn hít sâu một hơi, một bên cẩn thận tránh né những đòn tấn công của Tần Vũ Phong, một bên âm thầm dùng bí pháp truyền tin đặc biệt của La Phù Sơn liên hệ các đệ tử trong núi. Chuyện tới bây giờ, đã không còn biện pháp nào khác. Lúc trước, vì duy trì đại trận bảo vệ núi, lão tổ đã phải trả một cái giá rất lớn. Hôm nay, nếu nó mà bị Tần Vũ Phong phá hư, như vậy La Phù Sơn cũng xong đời rồi. Trưởng Môn bắt đầu kêu gọi đệ tử của mình trong núi, ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị kết thành đại trận bảo vệ núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, các đệ tử đều lần lượt hồi âm lại cho Trưởng Môn. Giờ phút này, các đệ tử của La Phù Sơn đều đã tập trung đầy đủ, từng người đứng ở vị trí của mình, chuẩn bị triệu hồi đại trận bảo vệ núi. Tuy rằng những vị trí dành cho trường lão bị trống nhiều chỗ, nhưng ít nhất cũng đã có các đệ tử khác đứng lên thay. Đến lúc đó, uy lực của đại trận bảo vệ núi nhất định sẽ yếu hơn so với khi có đầy đủ trường lão. Nhưng không sao, tuy chỉ là đại trận bảo vệ núi từ đệ tử bày ra, nhưng như thế cũng đã đủ đối phó với một cao thủ tông sư cửu trọng thiên rồi. Uy lực của đại trận bảo vệ núi của La Phù Sơn là thứ mà người bình thường khó lòng tưởng tượng ra được. Bằng không, lúc trước lão tổ của La Phù Sơn cũng sẽ không trả một cái giá lớn như vậy để cứu sống mẹ của Tần Vũ Phong là Thượng Quan Huyền Nhi, thậm chí không tiếc sử dụng cấm thuật nghịch thiên sửa mệnh. Cách chương,